Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4666, chương 4669, liều lĩnh. Giống Bạch Vũ Chiết, loại thiên phú này đầy đủ cao, mà lại các loại cơ duyên nghịch thiên người, không cần vạn năm liền tu luyện tới chí tôn cảnh. Thật là muốn để hắn lại đến một lần. Hắn dám cam đoan còn có thể nhanh như vậy sao? Vậy cơ hồ là không có khả năng. Mà lại, tại thiên thần cảnh cực hạn đạt tới chí tôn cảnh một khắc này, tự thân bản nguyên hội trong khoảnh khắc đó giáng lâm, ngưng tụ, đây chính là trở thành chí tôn về sau một cái dấu hiệu. Những người khác là sẽ không nắm giữ đại đạo bản nguyên. Nhưng khi ngươi đem những vật này nhanh chóng cho bộc phát tiêu hao hết về sau, muốn tu luyện trở về, coi như không phải đơn giản như vậy vấn đề. Lúc này Từ Nghiễm kia thật là liều lĩnh a. Nhớ ngày đó nghĩ thiên đạo đạo trường bên trong thời điểm, hắn cũng chỉ là tại sắp bị Bạch Vũ Chiết đuổi kịp thời điểm bộc phát một chút bản nguyên, để cho mình cách Bạch Vũ Chiết xa một chút, cho mình sáng tạo có thể trốn khỏi truy sát cơ hội. Mà bây giờ hắn là vẫn luôn tại bộc phát bản nguyên, một mực duy trì tốc độ nhanh như vậy. Bạch Vũ Chiết đoán chừng Từ Nghiễm thật muốn tiếp tục như vậy, nhiều nhất 3 phút, hắn bản nguyên sẽ khô kiệt, cảnh giới rơi xuống. Nhưng như thế vừa đến, Từ Nghiễm tốc độ ngược lại là thật nhanh. Bây giờ Bạch Vũ Chiết cảnh giới so hắn nhưng là cao hơn không ít, mà lại cho dù là cùng cảnh giới, tốc độ bản thân liền nhanh hơn hắn. Bạch Vũ Chiết tại bộc phát bản nguyên một khắc này, nhanh chóng nhìn thấy Từ Nghiễm thân ảnh. Mỗi lần bộc phát bản nguyên, đại khái có thể duy trì 3 giây tả hữu, 3 giây đồng hồ thoáng qua một cái, trở về hình dáng ban đầu. Đương nhiên, ngươi nếu là bộc phát nhiều, vậy liền sẽ không là trở về hình dáng ban đầu, mà là hội so trước kia muốn suy yếu một ít. Giống Bạch Vũ Chiết bộc phát cái 6, 7 lần không có ảnh hưởng gì, có thể bộc phát nhiều, hắn cũng sẽ không chịu đựng nổi. Lúc này Từ Nghiễm, nếu như không bộc phát bản nguyên, tất nhiên hội so ngay từ đầu thời điểm yếu. Bạch Vũ Chiết, muốn giết bản tọa, vậy ngươi cũng tàn phế. Đến thời điểm, ngươi còn có thể vượt qua cái này đại tranh chi thế sao? Phía trước truyền đến Từ Nghiễm tiếng giống, cũng không phải hắn dành đến còn có thời gian đi nói với Bạch Vũ Chiết nói nhảm, mà là hắn muốn thông qua loại phương thức này để Bạch Vũ Chiết từ bỏ truy sát chính mình. Bây giờ chính là cái đại tranh chi thế, có thể tụ tập nhiều như thế chí tôn cảnh cường giả, thậm chí trong đó còn có 2 vị chí tôn cực hạn, lại thêm có 2 người đều có hy vọng trưởng khống thiên đạo chi lực. Cái này còn không phải đại tranh chi thế, kia cái gì mới là trọng yếu nhất? Vẫn là ra cái thiên vũ thần quân. Bằng không, song phương thắng bại nên tính là chia 5 năm. Hiện tại ra trước một cái thiên vũ thần quân, làm có chút khó bề phân biệt. Đương nhiên, trước mắt thua thiệt là Huyết Nguyệt Ma Giáo, thậm chí đã coi như là tan tác. Nhưng là, chỉ cần Thiên Tà Ma Tôn còn chưa có chết, bọn hắn cái này cũng còn có cơ hội. Từ Nghiễm, giết ngươi, còn cần đến bản tôn tàn phế sao? Bạch Vũ Chiết đáp lại một câu, hắn hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bạch Vũ Chiết bản nguyên bộc phát kết thúc, hắn lúc này cùng Từ Nghiễm ở giữa khoảng cách bây giờ vượt qua 5 vạn mét. Dùng chí tôn tu vi, nhìn thấy tự nhiên là không có vấn đề, cho nên Bạch Vũ Chiết tạm thời cũng không có ý định bộc phát bản nguyên, chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ theo đuôi. Từ Nghiễm bây giờ tốc độ nhanh hơn hắn một ít, nhưng nhanh cũng không coi là nhiều, dù sao bản thân hắn tu vi liền cao hơn Từ Nghiễm ra không ít đến, tăng thêm Long Du Thiên Hạ thân pháp, cho nên chênh lệch cũng không lớn. Kỳ thật Bạch Vũ Chiết nếu như thi triển thuấn di lời nói, lập tức liền có thể đuổi tới. Chỉ là hắn không muốn thi triển,